ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, bạo quân bảng quái vật, bị Lancelot ngón tay thon dài sờ nha. Phí Xu nhận thấy được thượng phiếm một chút ngứa, có lẽ là quỷ hút máu răng nanh có chút mẫn cảm. Phí Xu kiều cẳng chân hơi hơi nghiêng đầu trốn rồi một chút, Lancelot một bàn tay đáp ở Phí Xu sau. Thắt lưng phòng ngừa hắn động đến quá lợi hại ngã xuống. Tầm mắt vẫn luôn không có rời đi, có chút dinh dưỡng bất lương. Gần nhất có ăn cái gì sao? Nếu quỷ hút máu không có chính mình huyết phó, hoặc là ngày thường đói khát thời điểm huyết phó không ở chính mình biên. Như vậy cũng chỉ hướng trang viên đệ trình xin, trang viên chuẩn bị đến có quỷ hút máu có thể dùng. Ăn đồ ăn, đối quỷ hút máu thể không có tổn thương, cũng có dinh dưỡng, Lancelot như vậy lãnh ngạnh dân cư trung hỏi ra loại này việc nhà vấn đề kỳ thật. Có chút không khỏe, Phí Xu đáp ở Lancelot trên tay giãy giụa động tác dừng một chút. Lực đạo nhỏ khởi, sau đó gật đầu, kỳ thật không có ăn. Rời đi giáo phụ lúc sau tiểu quỷ hút máu mới cảm nhận được huyết tộc bên trong tàn nhẫn, nhỏ yếu quỷ. Hút máu phân đến đồ ăn rất ít. Hơn nữa sẽ không có nhân loại lựa chọn làm bọn họ huyết phó. Như vậy ác tính tuần hoàn đi xuống liền sẽ việt việt nhỏ yếu. Sau đó ở mỗi một lần săn thú hoặc là hắc ám quái vật tập kích chung tử vong, nhìn lòng bàn tay tái. Nhật tiểu xảo mạt. Lancelot không có vạch trần Phí Xu sứt sẹo nói dối, Phí Xu lại một lần giãy giụa suy nghĩ muốn đi. Xuống thời điểm, nam nhân thuận thế buông lỏng ra hắn, Lancelot, ngồi ở đây, công tước bên vị trí còn không, Phí Xu hơi giật mình mà ngẩng đầu. Bất an thấp thỏm mà nhìn một trung tâm vị trí chờ quỷ hút máu nhóm, huyết tộc giai cấp phi thường. Tiên! Cho dù là công tước hầu tước cũng không miễn cưỡng bọn họ cùng không thuộc về chính mình giai cấp. Nhỏ yếu quỷ hút máu ngồi ở cùng nhau, nhưng ra ngoài liêu. Có lẽ là Lancelot uy thế đích xác quá cường. Đang ngồi không có quỷ hút máu phản đối, thái độ đều phi thường hiền lành bộ dáng, Phí Xu chậm rãi. Ngồi xuống đi, bởi vì tiểu răng nanh còn không có thu hồi đi. Hắn như thế nào đều không được tự nhiên. Hồng nhuận miệng hơi hơi trương một cái phùng, nha nhòn nhọn vài lần thiếu chút nữa khái đến chính. Mình môi thịt bên cạnh cách đó không xa một vị sĩ che mặt cười một. Sau đó chớp chớp, người đáng yêu, là không thói quen ngồi ở bên kia sao? Muốn ngồi ở ta bên cạnh sao? Chúng ta có thể tâm sự không ít người trẻ tuổi thích đồ vật, Phí Xu theo âm vọng qua đi. Thật là một vị phi thường mỹ lệ đáng yêu sĩ. Cảm ơn. Nhưng là không cần, lão quản gia khụ một, tuy rằng bọn họ công tước lớn lên như cũ tuấn mỹ soái khí. Tuổi thực sự không nhỏ, ở nhân loại trong thế giới bị gọi là tổ tông đều dư giả, tính cách cũng đích xác cụ kỹ. Rất ít hiểu biết người trẻ tuổi thích đồ vật, Lancelot ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, có thể dùng cơm, quỷ hút máu không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Cũng không mừng náo nhiệt, rất ít có tụ ở bên nhau cơ hội, mỗi năm săn thú đại hội trước yến hội. Không chỉ có vì ủng hộ trang viên huyết tộc sĩ khí, cũng là vì tụ ở bên nhau thảo năm rồi phát sinh trọng đại hạng. Nhìn xem hay không có cái gì uy hiếp đến trang viên sinh tồn tai họa ngầm, gần nhất bị nhắc tới. Chính là dị động thường xuyên khu rừng hắc ám, những cái đó không có thần trí dơ bẩn quái vật Việt. Việt nhiều. Cũng Việt Việt cường, bất quá muốn uy hiếp đến chúng ta sinh tồn còn rất sớm. Mấy tháng trước có một nhân loại vương quốc chống đỡ không được. Thỉnh cầu chúng ta cho trợ giúp, tuy rằng nói mấy thứ này đối chúng ta không có gì thương tổn. Nhưng khu rừng hắc ám ăn mòn phạm vi Việt Việt đại. Chúng nó đây là ở khuếch trương địa bàn. Mấy thứ này có loại này thức sao? Chờ huyết tộc nhóm tuy rằng ở thảo, nhưng miệng lưỡi đều phi thường nhẹ nhàng. Chỉ là quá liêu tìm một ít tình làm, Lancelot như suy tư gì. Theo sau nói, Camilla, ta nhớ rõ 50 năm trước ngươi đưa ra quá muốn đi khu rừng hắc ám nhìn xem. Có cái gì kết quả sao? Phí Xu cái gì đều không nói. Thỏ con dường như trong tay xủy một cái ly. Trang quỷ hút máu có thể uống đồ uống, một bộ vùi đầu uống nước bộ dáng. trộm dựng lỗ tai nghe lén, nghe vậy có một chút kinh ngạc nhìn Camilla. Chính là phía trước ra cái kia đáng yêu hài tử, không hổ là quỷ hút máu. Xem khởi cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, xem huyết tộc trong miệng người trẻ tuổi cùng phí xu. Tưởng nhưng còn có một chút sự khác nhau, Camilla lấy tinh mỹ tơ lụa quạt xếp chống đỡ chính mình hạ. Nửa khuôn mặt, quạt xếp sau là ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Công tước ngài nhớ tính là quá. Liền vài thập niên trước tình đều nhớ rõ, nàng đem đề tài quay lại chính đề. Ta đến trung tâm xem qua. Trừ bỏ quái vật cái gì đều không có, cái gì đều không có. Chính là cái gì đều không có mới không bình thường. Đó là cái gì ở làm kia cổ hắc ám khuếch trương, có quỷ hút máu nhắc tới buổi tối ngoại. Quá kỳ quái. Khu rừng hắc ám những cái đó quái vật như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến chúng ta yến hội thính, xa. Như vậy khoảng cách cùng lộ trình. Nếu sớm có nhiều như vậy quái vật quá. Bọn họ hẳn là đã sớm được đến tin tức mới đúng, một cái huyết tộc cau mày cười lạnh. Hơn phân nửa là mặt khác trang viên lộng cái gì truyền tống ma pháp đem chúng nó lộng tới nơi này. Thiên ta liền ở bọn họ trên đầu khai một cái động lớn. Cho bọn hắn cũng tiếp theo chàng quái vật vũ, ngẫm lại đi. Cũng chỉ có như vậy lý do giải thích hắc ám quái vật đột ngột hành vi, rốt cuộc không có tư duy cùng. Trí tuệ hắc ám quái vật không bị ma pháp chiếu cố. Không đáng tin chính mình trống rỗng truyền tống đến nơi đây, loại này ác liệt lại lưu hành vi thật. Là quỷ hút máu làm được gia tình, trước đồ ăn đã ăn xong rồi. Bữa ăn chính bị tôi tớ nhóm cung kính mà bưng thượng, phí xu nhìn trước hồ hồ một đoàn. Sau đó lại nhìn một mặt khác quỷ hút máu tập mãi thành thói quen biểu tình. Thiếu chút nữa trước tối sầm, một bàn tay ôm chén. Một bàn tay nhéo cái muỗng. Phí xu đào một chút bỏ vào trong miệng. Nhấp nhấp, hắn nguyên bản cho rằng trong yến hội đồ ăn sẽ bình thường một ít, thậm chí còn không có. Y ân làm ăn, yến hội trung tâm vị trí ăn khẳng định đã là nhất quy cách đồ vật. Phí xu đã từ bỏ ở trong trò chơi này ăn no, miệng thực chọn phí xu chỉ ăn một ngụm liền không. Ăn, buông bộ đồ ăn lại thực hiện. Cho nên phí xu nhéo cái muỗng nhăn khuôn mặt nhỏ phát ngốc, lão quản gia vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Nghe vậy lại là cười lại là đau lòng mà thở dài một. Cũng không rời đi bọn họ lúc sau tiểu thiếu gia bị nhiều ít khổ, nhưng kén ăn tật xấu còn không có. Sửa, liền ở lão quản gia duỗi tay chuẩn bị đi lấy phí xu trước tinh xảo chén sứ khi. Vị Lancelot trước động, lão quản gia ngẩn ra. Tầm mắt từ sụ mặt công tước thượng rời đi. Một lần nữa cúi đầu. Xem mũi khẩu xem tâm, phí xu vừa kinh vừa sợ nhìn công tước cầm đi hắn trước chén. Sau đó nhéo cái muỗng bính ở trong chén quấy vài cái, ăn cái gì, phí xu lần này cầm chén ôm hồi. Cũng không dám thất thần. Hắn không rõ ràng lắm Lancelot hiện tại đối hắn rốt cuộc là cái gì thái độ cùng ý tưởng. Không dám nhận vi phạm hắn, phí xu thực nhận mà dò hỏi. Hệ thống có thể cung cấp đại ăn phục vụ sao? 1938 bắn ra. Nó chỉ nghe nói qua có túc yêu cầu đại đánh. Còn không có nghe qua yêu cầu đại ăn, đi. Phí xu cũng chỉ là nói mà thôi, cháo thực mềm mại. Trừ bỏ hương vị rất kỳ quái ở ngoài. Vị đảo vẫn là đỉnh. Tổng so trước kia ăn qua dược, phí xu ôm chén đào một muỗng bỏ vào trong miệng. Chậm rãi chớp chớp tình, phí xu. Giống, biến ăn. Hơn nữa là phi thường hiện biến ăn. Từ hương vị kỳ quái đất dẻo cao su biến thành hương vị thực ăn cháo, phí xu thực xác định phía trước. Trong chén đồ vật không phải cái này hương vị. Thực ăn, một ngụm đi xuống đều dừng không được, hơn nữa theo đồ ăn tiến vào dạ dày. Còn có cổ ấm theo toàn huyết dịch lưu động. Ấm áp suy yếu thể, hắn trộm nhìn một nửa rũ. Một chút không nhúc nhích đồ ăn đang ở uống trà Lancelot, là hắn làm cái gì sao? Lancelot biểu tình vẫn là lạnh lùng, làm phí xu phân biệt không ra hắn trong lòng cảm xúc, phí xu thói quen chậm gì gì mà chôn đầu ăn cơm. Không phát hiện dần dần nhận ăn cái gì liền hắn một cái, quay hàm phình phình. Thiển kim sắc đầu tóc như là phiếm mềm mại quang, chờ quỷ hút máu lại nghèo túng cũng sẽ không dựa. Đồ ăn duy trì lực lượng, đối mấy thứ này cũng không có gì khát cầu, nhưng tiểu quỷ hút máu ăn đến quá thơm quá đáng yêu, một. Còn chờ quỷ hút máu liếm liếm chính mình đã toát ra răng nanh. Chóp mũi lại ẩn ẩn quanh quần kia cổ hương khí, Phí Xu lại ngẩng đầu thời điểm. Cách đó không xa chờ quỷ hút máu đem chính mình không nhúc nhích quá đồ ăn đẩy đến hắn trước. Còn muốn ăn sao? Phí Xu kỳ thật là còn muốn ăn. Hắn chưa bao giờ có như vậy ăn uống. Dạ dày đã no rồi. Nhưng giống có cái gì còn không có thỏa mãn, là cùng cái phòng bếp đồng dạng tài liệu thậm chí cùng cái đầu bếp. Phí Xu nhìn trước đồ ăn, lại nhấc không nổi cái gì hứng thú, Phí Xu không tư mà dùng tay che miệng mình. Trung mờ mịt, hắn không nghe lời tiểu răng nanh đột nhiên lại chạy ra, Phí Xu đem cái muỗng đặt ở trên bàn. Sau, Lancelot rời đi ánh mắt, mở miệng, về vừa rồi hỗn loạn. Cái này tình liền giao cho Camilla điều tra, lại ngữ khí lãnh đạm mà nói mấy câu. Đại khái là làm đại gia săn thú đại hội tiếp tục nỗ lực, Phí Xu không nhớ tới nguyên đại hội thể. Thao trước tiên ngôn, nhưng thật ra nhớ tới thông cáo phê bình quảng bá, Camilla đột nhiên mở miệng. Công tước đại nhân, Lancelot lãnh đạm mà vọng qua đi. Mặt mày rộng, mũi cốt thẳng thắn, quá quái vật sẽ cùng đặt ở lâu đài kia kiện đồ vật có quan hệ sao? Kia kiện đồ vật, là cái gì? Lancelot không có hồi phục. Còn lại chờ huyết tộc liền trắng hắn tư, cũng không có hỏi nhiều, thành một chùm xương đen biến mất ở tại chỗ, săn thú sẽ ngươi đi theo ta, Phí Xu đứng lên. Bước chân vội vàng mà đuổi kịp đi phía trước Lancelot, trên mặt có chút mê mang, săn thú đại hội này liền bắt đầu rồi sao? Chỉ là nháy mắt công phu, qua một cánh cửa, liền đến một cái khác thế giới, là mặt cỏ. Nhưng trên mặt đất sinh mệnh lực nhất ngoan cường cỏ dại đều thành than cốc. Mà một mảnh cháy đen. Thậm chí thấy rạn nứt khe đất chung quanh liền quạ đen kêu đều không có. Là không có sinh mệnh lực tĩnh mịch. Ở nơi xa có một đoàn hỗn độn mơ hồ xương đen. Như là mai giống nhau bao phủ một khối không nhỏ khu vực. Thấy không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nơi đó chính là khu rừng hắc ám. Cơ hồ đã nhìn không ra rừng rậm bộ dáng, quỷ hút máu nhóm săn thú thịnh yến chính là muốn đi vào nguy hiểm khu. Rừng hắc ám ở tiến hành săn thú. Căn cứ đánh chết quái vật bất đồng sẽ có bất đồng điểm, bất quá cùng người chơi bất đồng. Này thuần túy là quỷ hút máu nhóm sinh mệnh quá dài lâu quá liêu làm ra vui đùa hoạt động, nhưng mỗi năm đều có muốn xuất đầu nhỏ yếu quỷ hút máu chết đi, này ở quỷ hút máu chung giống như là sự trao. Đổi chất giống nhau bình thường, Phí Xu hoảng loạn một cái chớp mắt. Ánh mắt bắt giữ đến Lancelot cùng lão quản gia ảnh lại chậm rãi buông tâm, đem áo choàng măng, Phí Xu còn không có phản ứng quá vì cái gì Lancelot muốn dẫn hắn cái này một cái con chồng trước. Ngoan ngoãn mở mịt mà ứng một, sau đó hoang mang rối loạn mà kiểm tra chính mình áo choàng, thon dài bàn tay quá. Lancelot cúi đầu, áo choàng cởi bỏ. Lại lần nữa hệ thượng, phẳng phất phong kín đồ ngọt túi. Thuộc về tiểu điểm tâm ngọt hương khí lậu một ít ra. Lại bị quan hợp lại yêu quý mà khép lại, Phí Xu hơi hơi ngửa đầu. Tầm mắt liền thẳng tắp đối thượng Lancelot lộ bên ngoài cổ cùng hầu kết là hiện thành niên nam nhân. Đặc thù, tính cảm nhưng cũng không thấp kém, cái tay kia hệ áo choàng hướng lên trên. Lại nhéo mềm mại má thịt hướng trong nhìn một gương mặt đều nhiễm đào hoa dường như hồng. Là tác hôn tư thái, Phí Xu nức nở một. Chỉ tùy ý chính mình giáo phụ kiểm tra chính mình đột nhiên lại toát ra tiểu răng nanh. Sau đó dò hỏi bác học ổn trọng giáo phụ. Ta, không nói sao hồi, hơi thô ráp ngón tay hạ thức ở tế hoạt mềm thịt thượng vuốt ve hạ. Lancelot liễm mắt ngăn trở đáy mắt nhan sắc. Quá một đoạn thời gian liền, sao tuy rằng từ ngoại xem chỉ nhìn đến một đoàn kích động sương mù. Nhưng bước vào kia tầng hình giới hạn sau, tình hình đột nhiên rõ ràng khởi, đi vài bước liền thấy hung lệ quái vật, hắc ám quái vật bởi vì người ngoài xâm lấn cực độ phẫn nộ. Sao bình thường càng thêm hung ác mà công kích tới gần sinh vật, Phí Xu thấy một tổ quỷ hút máu. Cùng huyết phó tổ hợp người chơi, hiển thị đạo cụ ánh sáng. Có công kích tính cùng phòng bị tính đạo cụ, chỉ có huyết phó bộ dáng người chơi ở chiến đấu, quỷ hút máu người chơi tránh né đến phi thường chật. Vật, còn phải cẩn thận sẽ không bị động công kích sau đó bị đào thải, huyết phó người chơi xem khởi phi. thường lão luyện, chiến đấu tư thái cùng kinh nghiệm đều ra dáng ra hình, thực mau một đầu lão hổ bộ dáng hắc ám quái. Vật liền ngã xuống trên mặt đất. Sau khi trọng thương ngã trên mặt đất, tựa hồ bởi vì đau đớn pháp nhúc nhích bộ dáng, huyết phó người chơi đến mà thu tay. Sau đó bắt đầu sử dụng đạo cụ khôi phục chính mình trạng thái. Gắng đạt tới dùng no đủ trạng thái đối phó tiếp theo chỉ hắc ám quái vật, nhưng hắn không rõ ràng lắm hắc ám quái vật đặc tính, trên mặt đất đã kề bên tử vong hắc ám quái vật. Chút nào cảm thụ không đến đau đớn, thậm chí không màng tứ chi tàn tật, hung mãnh mà mở ra bồn máu mồm to phác tới, cái kia huyết phó người chơi đã thu đạo cụ. Không bố trí phòng vệ mà bị cắn chung, theo sau không có sức phản kháng quỷ hút máu người chơi cũng cùng nhau bị công kích, kêu thảm thiết dần dần mỏng manh, ở NPC chung. Trên mặt đất lưu lại chính là hai cụ mơ hồ thi thể. Nhưng là ở người chơi chung, trên mặt đất đã là một mảnh bạch quang, này vị này hai cái người chơi đã đào thải. Sau đó rời khỏi trò chơi, thuộc về này chỉ quỷ hút máu xếp hạng cũng hoàn toàn biến mất, lão quản gia. Lắc lắc đầu, một năm không thấy. Norcross trang viên huyết phó thực lực đã giảm xuống đến loại trình độ này, đây là tùy cơ sinh ra ở. Mặt khác trang viên người chơi, Phí Su xem đến sắc mặt tái nhợt. Hắn không sử dụng đạo cụ. Nếu đối tượng này đó quái vật, không phải bị giết chết chính là bị động sử dụng đạo cụ bị đào thải, tiến vào rừng rậm sau. Hệ thống đã nhắc nhở đợt thứ hai thu thập đã bắt đầu. Nhưng Phí Su nhấc không nổi một chút tâm tư, Phí Su nhớ tới cái gì? Chúng ta không mang theo huyết phó sao? Tuy rằng yến hội không có huyết phó, nhưng là huyết phó cũng có thể tác chiến, trợ giúp khế ước quỷ hút máu đánh chết hắc ám quái vật thắng được thi đấu, lão quản gia đối với tiểu thiếu gia thái độ phi thường hòa ái hiền từ. Đương nhiên không cần, đầu tóc hoa râm vẫn cứ tinh thần lão nhân nhìn công tước. Dò hỏi Phí Su, tiểu thiếu gia đã có chính mình huyết phó sao? Phí Su đốn hạ, hắn cảm thấy Y Ân cũng không tính hắn huyết phó. Vì thế lắc đầu, đối nga. Hắn một cái cô lang người chơi. Căn bản không có huyết phó có thể kêu lên. Thần sắc cũng uể oải, lão quản gia cười mà không nói, bởi vì vừa rồi Lancelot trang viên hỗn loạn. Thời gian, cho nên bọn họ trang viên quỷ hút máu đều đi trễ một ít. Phí Su trộm kéo ra nhiệm vụ bản nhìn một. Thượng đã xuất hiện xếp hạng. Tất cả đều là tiến người chơi, chỉ có quỷ hút máu người chơi tích phân mới có thể nhớ nhập xếp hạng. Xếp hạng đệ nhất danh quỷ hút máu cùng huyết phó tổ hợp đã có mười mấy tích phân, này đại biểu cho ít nhất đã giết chết 3-4 chỉ hắc ám quái vật. Phí Su lựa chọn nặc danh. Lúc này hắn nhiệm vụ tích phân sau đi theo một cái thứ con số không? Xếp hạng đương nhiên cũng là cuối cùng một người, phỏng chừng vẫn luôn đều sẽ là cuối cùng một người, còn trò chơi không có gì mặt vị đào thải cơ chế, trầm mặc ít lời công tước đại nhân đi phía. Trước đi rồi vài bước, tựa hồ ở phán đoán cái gì, lão quản gia tận trung tận trách mà đứng ở tiểu thiếu gia bên cạnh. Tùy thời đề phòng có quái vật lao ra, chú đến Phí Su nhăn ở bên nhau mi mau. Lão quản gia cười đến hòa ái. Công tước đại nhân kỳ thật rất thương yêu ngài. Ngài có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp nói cho Lancelot công tước. Phí Su cảm thấy lão quản gia hẳn là đối hắn còn có đối Lancelot công tước đều có cái gì kỳ lạ lự kính, nếu nói y theo vị này nghiêm khắc giáo phụ tính cách, hẳn là càng sẽ đem hắn cái này mất mặt tiểu quỷ hút máu ném tới quái vật trong đàn rèn luyện rèn. Luyện 1938 dừng một chút. Nói, có thể thử xem, Phí Su tổng cảm thấy 1938 câu này nói đến có điểm miễn cưỡng, nhìn không thấy kia trương biểu tình. Lạnh nhạt mặt, nhưng là chính là một cái bóng dáng đều phá lệ lạnh băng, ở lão quản gia cổ vũ thần hạ. Phí Su căng ra đầu, chậm rãi cọ sát đến Lancelot bên cạnh, công tước góc áo giật giật. Đã chú tới rồi quanh thân động tĩnh, Phí Su cho rằng hắn còn không có chú đến chính mình. Không tự giác mà giơ tay, giữ chặt công tước đại nhân vạt áo. Công tước đại nhân, lực đạo thực nhẹ, phảng phất là gió thổi tán bồ công anh cánh hoa dính vào vạt áo thượng. Chỉ cần hơi chút vung liền đem này chỉ mềm mại tay ném xuống đi, nhưng kia mấy cây bạch hành căn thon dài mảnh khảnh ngón tay chính là vẫn luôn niết ở công tước đen kịt quần áo thượng, thật cẩn thận ngữ khí, thậm chí đã làm bị cự tuyệt chuẩn bị. Ta năm lại có thể chứ? Phí Xu đã thành niên. Dựa theo quy củ, hắn hẳn là ở huyết tộc trưởng bối dẫn dắt hạ tiến vào khu rừng hắc ám. Cùng hắc ám quái vật tiến hành vật lộn, ở vết thương cùng huyết dịch chung trưởng thành, đây là trang viên quy củ. Lancelot làm công tước, hẳn là càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ mới đúng, bị dò hỏi người không nói gì, Phí Xu mất mát. Mà rũ đầu, tưởng bày tưởng tám, muốn hay không lại bổ sung một ít nghe đi lên tương đối hợp lý do, tỉ như thể không thoải mái. Hoặc là sinh bệnh, nhưng là Lancelot như thế nào nhưng nhìn không ra. Quỷ hút máu cũng không dễ dàng như vậy sinh bệnh, như liêu bên trong. Lancelot mở miệng, như cũ là lạnh nhạt nghiêm khắc miệng lưỡi. Không có lần sau, Phí Xu thất vọng mà nhấp nhấp miệng ứng một. Sau đó kinh hỉ mà ngẩng đầu. Đuôi rũ xuống xinh đẹp tình sáng lấp lánh, ân. Sao ở khu rừng hắc ám chung vật lộn các người chơi lúc này đều khiếp sợ đến ngừng trong tay động tác. Bất chấp ngươi truy ta đuổi điểm số. Không hẹn mà cùng mà ở ẩn nấp góc kéo ra bàn. Nhìn thượng lấy đáng sợ tốc độ bò lên con số, không nói khi nào xuất hiện. Từ cuối cùng vẫn luôn dâng lên, từ không đến mấy trăm, thực mau từ cuối cùng một người chơi hướng. Lên trên bò, vượt qua một cái lại một cái người chơi. Vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh vị trí, nhưng mà liên tục dâng lên tích phân không có đình chỉ. Đã ngồi ổn đệ nhất vị trí còn ở không ngừng giết chóc tăng trưởng tích phân, hơn nữa đối phó hung. Tàn không đau đớn trong bóng đêm quái vật giống dễ như trở bàn tay. Tích phân thậm chí không phải một phân lại một phân mà dâng lên. Mà là giai đoạn dường như nhảy lên. Mỗi một lần xuất hiện đều dâng lên một mảng lớn, tăng tới đệ nhất danh người chơi là nặc danh. Không có đến thời gian bất luận cái gì người chơi đều nhìn không thấy cái này thái quá tích phân. Rốt cuộc thuộc về ai? Đây là ai? Cái nào hiệp hội? Bạo quân bảng quái vật sao? Đây là đỉnh cấp phó bản. Hẳn là chính là đụng phải bạo quân bảng những cái đó quái vật. Hệ thống này cũng quá không cân bằng. Mấy cái quái vật tụ ở bên nhau còn có chúng ta cái gì tính? Có người thấy bọn họ ở nơi nào sao? Không cần theo chân bọn họ đụng phải. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đáng chết. Này đó, thảo người chơi giọng nói còn không có rơi xuống đất. Liền mặc danh mà ngã xuống trên mặt đất, thành một đống bạch sắc số liệu, rơi xuống tích phân, chung quanh vừa mới còn ở căm giận đồng đội không khi nào cũng cùng nhau biến. Mất Alos từ thu hồi trong tay đạo cụ, lạnh nhạt mà một cái tên từ trên tay danh sách câu rớt, cũng không phải đệ nhất danh, hắn đã đi tìm. Không ít hiện người chơi nơi tụ tập. Vẫn luôn không có thấy đệ nhất danh xuất hiện ở địa phương nào, màu ngân bạch ảnh lại biến mất ở khô. Hắc cây cối gian, trong rừng một cái khác địa phương. Hạ Lương thu hồi vũ khí. Nhìn đệ nhất danh còn ở dâng lên tích phân nhướng mày. Hết chương.